Chương 300, Minh Giám Thần Đồ. Cũng không biết trước mắt Lưu đạo trưởng đến cùng đối với cái kia hoàn khố không chịu nổi tiểu tử, làm loại nào quỷ thần khó lường huyền pháp, lại làm cho đối phương lúc này đã là thể hàn sợ lạnh, liên tục xui xẻo. Bởi vì lúc này từ Minh to lớn, thật có thể nói là môi vận liên tục, hắn lao tử cho hắn bưng một ly nhiệt nước sôi muốn thay hắn chống lạnh, ai biết để hắn trực tiếp liền đem một chén này nước nóng toàn bộ trước mặt tạt vào hắn chính mình trên mặt, kế tiếp một màn quỷ dị. Càng làm cho một đám tân khách nhìn thấy lui lại liên tục không dám đến gần vị này đã bắt đầu liên tục xui xẻo từ thiếu. Từ Minh to lớn mới vừa đi một bước, liền không giải thích được chợt ngã xuống đất, mới bị nâng dậy, lại đem đầu đụng vào trong yến hội ghế ngồi, lập tức lại là một không phải cẩn thận hắt xì hơi một cái, cư nhiên đem đầu lưỡi của mình cắn nát, đau đớn kịch liệt để Từ Minh to lớn vừa mới kêu to, cái cằm của hắn cư nhiên không giải thích được chật khớp, một mạch sợ đến Từ Minh to lớn bản thân quang quắc kêu to, này thì xui xẻo thôi rồi luôn một màn. Cũng là một mạch nhìn thấy chúng tân khách cả. Người run lập cập. Lúc này rất nhiều người nhìn trước mắt Lưu Húc thần sắc, đã kinh biến đến mức kính nể không hiểu đứng lên. Lúc này, Từ Trung Thiên cư nhiên chẳng biết lúc nào, từ trên người của mình lấy ra một khối bạch ngọc, đưa cho từ bên trong xương. Từ bên trong xương vội vàng đem bạch ngọc đặt ở nhi tử Từ Minh to lớn trong lòng, không cần thiết khoảng khắc, cái này môi vận liên miên Từ Minh to lớn, lại cũng không có phát sinh chuyện xui xẻo tình. Lưu Húc lúc này còn không tới kịp đáp lại Hạc Phát Đồng Nhan lời của lão giả, cũng đã đưa mắt về phía Từ Minh to lớn trong lòng dán chặt khối kia bạch ngọc. Lập tức Lưu Húc lại đưa mắt thu hồi, trong bụng sáng tỏ, đối phương trong ngực khối kia bạch ngọc là một khối trải qua cao nhân thi pháp luyện chế hộ thân ngọc phù, liền phổ thông pháp khí cũng không tính, chứ đừng nói là sở hữu phẩm giai cấp pháp khí. Nếu là hắn hiện tại âm thầm lần nữa cho cái kia hoàn khố thi một cái chú pháp bên trong báo ứng nguyên rủa, khối kia đã kinh pháp lực tiêu tán, triệt để biến thành một khối phổ thông bạch ngọc ngọc phù, thì sẽ không lần nữa chấn áp hắn thi xuống chú pháp. Bên trong xương, hay là đem ngươi nhi tử dẫn đi tĩnh dưỡng á? Thi lão đột nhiên lên tiếng nói. Từ bên trong xương bái biệt phía sau, liền dẫn nhi tử Từ Minh to lớn oán giận rời đi. Lập tức thi lão cười nhẹ nhàng nói, Lưu đạo hữu, lúc trước Hàn Xá xảy ra một ít hết ý tiểu sự kiện, đã quấy rầy ngươi, còn xin ngươi tiếp tục đến xem này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ. Cái gì cũng bởi vì thi mây am câu này bất kể hiểm khích lúc trước khoan dung độ lượng lời nói, trong nháy mắt để một đám tân khách dồn dập trong lòng khiếp sợ cộng thêm oán giận bất bình đứng lên. Bất quá lập tức vừa nghĩ, thanh niên trước mắt lại cùng bọn họ chưa từng có lớn thù hận, hà tất cùng người này kết hạ oán hận, lập tức đều là trong lòng buồn bã, không hề vọng động oán nghiệm. Thi lão, ta xem cái này thần kiếm tịch tả ý đồ, thần kiếm tuy nhỏ, nhưng nội tàng huyền cơ. Lưu Húc lập tức nói rằng. Thi mây am sửng sốt, lập tức hỏi. Cũng xin Lưu đạo hưu tiếp tục chỉ giáo. Thi Dịch Phong vừa nghe lời của Gia Gia, trong lòng đối trước mắt giả thần giả quỷ hạng người hận ý, càng sâu đứng lên. Tâm tuy nhỏ, nhưng có thể tàng vạn sự vạn vật, tay tuy nhỏ, có thể trưởng binh mã thiên hạ, mắt tuy nhỏ, tẫn xem đại thiên thế giới, vân vân chúng sinh, kiếm này thân tuy nhỏ, lại là có thể chấn tà đảm bảo trạch, gột rửa càn khôn. Lưu Húc hiện tại có thể không phải đang ngồi xạo lên bịa chuyện, mà là đang ở tay hắn tiếp xúc được này tấm thần kiếm tịch tà đồ họa quyển thời điểm. Trong óc đột nhiên dường như bị người cứng rắn nhét vào như thế một phen cảm nộ. Thì ra này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ, khi trước xác thực là một bộ ẩn chứa vô thượng pháp lực hòa quyển. Sở dĩ trước mắt vị này người mang pháp lực Hạc Phát Đồng Nhan lão giả không cách nào liếc mắt nhìn ra, cái này một biên độ bức họa giấu giếm huyền cơ, có thể là bởi vì cái này biên độ họa quyển lúc trước ngưng tụ pháp lực tận tán, linh khí mất hết, hơn nữa sắc trạch kim hoàng thần kiếm trôi kiếm chỗ vi diệu, để một vị tà dị người, điểm một đạo tiết linh nhớ. Cái này một đạo tiết linh ấn nhớ, liền triệt để bị hủy cái này một bộ thần kiếm tịch tà ý đồ trừ tà chấn sát vai. Đạo hữu minh giám, đúng hợp ý ta kỳ thực Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, lúc trước cũng hiểu được này tấm thần kiếm tịch tà ý đồ, cũng không bình thường làm, không ngờ tới lại nếu như muốn. Lập tức kiến hội, ở một mảnh trúc thọ dâng tặng lễ vật trong tiếng, chậm rãi hạ màn kết thúc. Lưu tiểu hữu, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút ta mấy vị này lão hữu. Vị này chính là Mao Sơn phái Huyền Trần đạo huynh. Vị này chính là Triệu gia Triệu Thiên ứng với lão hưu thi ra hậu viện bên trong phòng khách, thi mây am hướng về phía Lưu Húc, đem trước mắt ngũ vị lão giả, chụp vừa giới thiệu qua một lần. Lưu Húc lập tức chắp tay, nói, Lưu Húc gặp qua Triệu lão, Lăng lão, Trầm lão, Huyền Trần đạo hưu cùng Tóc đạo hưu giờ này khắc này, Lưu Húc trong lòng đã bắt đầu âm thầm vô cùng kinh ngạc, nói, gì, làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này lão giả râu tóc bạc trắng, lại là thiền sư đạo truyền nhân Lưu Húc chi như vậy hiếu kỳ. Mà là vừa may hắn ở bình hành trên thế giới, biết thiên sư đạo hai thập đại truyền nhân Mao Chính Anh, bất quá bình hành thế giới cùng hiện thực thế giới thiên sư đạo. Đến cùng có liên lạc hay không, hắn cũng không biết được. Dù sao hai cái thời không thế giới, sẽ không có sở liên hệ à, thế nhưng cái này còn thật bất hảo nói, bởi vì Lưu Húc không xác định chính mình đợi thế giới là không phải chân thực thế giới. Ừm, Lưu đạo hữu, không ngờ tới ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là huyền pháp thông thần, không biết hữu sư thừa cao y na ho một đạo môn huyền tông, tiên trưởng lại là vị nào đắc đạo chân nhân Mao Sơn phái huyền trần tử, rốt cuộc hỏi trong lòng của mình nghi hoặc. Bởi vì thanh niên trước mắt đạo hữu, một thân huyền pháp tu vi, chính là hắn vị này tu đạo cuộc đời người, lại cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương sâu cạn. Lưu Húc lúc này tâm tư, đã là thật nhanh vận chuyển. Cái này hắn chính là gặp Mao Sơn Chánh Tông Pháp Sư, bất quá lập tức vừa nghĩ, coi như ngươi là Mao Sơn Chính Tông, lẽ nào khắp thiên hạ này, sẽ không có còn lại Mao Sơn nhất mạch người tu đạo. Bất quá lần này hắn cũng không thể lại nói mình là nhất giới tán tu, không có đạo tông truyền thừa ít nhất được rời ra ngoài một cái, có lẽ có sư phụ đi ra, có sư thừa, cái này mới hiển lên rõ làm cho người tin phục. Bằng không ai sẽ nguyện ý tin tưởng, một người bình thường, đang không có huyền tông sư thừa tình huống bên dưới, là có thể tự tu huyền môn đạo pháp, coi như là tu đạo giới thiên cổ kỳ tài, cũng không khả năng có giống như hắn tuổi như vậy, cũng đã là huyền pháp thông thần đi. Những người ở trước mắt, đều là lý học tông sư, coi như không phải thông huyền pháp thi mây am cùng còn lại tam lão, cũng đều là nghiên cứu lý học người, cho nên những người này, có thể không phải dễ gạt gẫm. Đã như vậy, hắn Lưu Húc đã nói một cái, coi như là mấy người này, cũng không biết môn huyền tông, để chính các ngươi phỏng đoán đi thôi.